Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, đen ăn đen. Canh hai cầu thanh, lần đầu tiên lén lút tiến nhập khang toa chế dược công ty. Đường Tu cùng Mạc A Vũ liền ở giữa nhất sườn cánh cửa kia tốp cũng không vào đi. Mà lần này, Đường Tu lại lâm thời luyện chế 10 miếng ẩn thân phù. Như trước chưa lấy được bất kỳ trở ngại nào, liền tới đến ở giữa nhất cửa hông tốp, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cổng bên ngoài 6 gã vẻ mặt cảnh giác bảo an, bị kim sư đám người trong nháy mắt đánh ngất xỉu. Đường Tu tế xuất ẩm huyết dao găm, theo hỗn độn chi lực quán thâu, nhanh như tia chớp cắt cửa sát, liền phảng phất như cắt đậu hũ dễ dàng, liền đem toàn bộ vừa dày vừa nặng cửa sắt mở ra. Theo 11 người tiến nhập nhà lầu nội bộ, bên trong nhiều màu đỏ báo động đèn đã lóe ra phát sinh, ong ong, tiếng. A Vũ, dẫn người lên bên trên thanh lý tạp ngư. Nhớ kỹ, có thể không giết liền tận lực không nên giết người. Đánh ngất xỉu là được. Đường Tu phân phó nói. Là, Mạc A Vũ đáp đáp một tiếng. Mang theo 4 gã cao thủ theo thang lầu hướng trên lầu chạy đi. Đường Tu đứng ở thang máy trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa thang máy. Bên ngoài phát sinh tình trạng, liền còi báo động đều vang lên. Đường Tu phán đoán nhất định sẽ có người đuổi ra. Quả nhiên, đang ở nửa phút sau đó, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. 6 gã ăn mặc khôi giáp màu đen, trong tay cầm đem dài gần 2 thước trường đao nam tử, nhanh như tia chớp từ bên trong lao ra. Cảnh giới, trước hết lao ra nam tử cả người tản ra khí tức bén nhọn. Lao ra cửa thang máy phía sau chính là sững sờ, bởi vì đi qua nội bộ kiểm tra đo lường, cửa thang máy bên ngoài phải có không ít người xâm lăng mới đúng. Làm sao hiện ở một bóng người cũng không có. Bất quá, thân là Tạ Chí Cường bên người kim bài đả thủ, tính cảnh giác còn là cao vô cùng. Đường Tu khoanh tay, đứng tại cầm đầu tên nam tử kia phía trước, nhìn hắn ánh mắt cảnh giác. Đường Tu hung hăng một quyền đánh vào hắn ót chỗ. Mặc dù hắn mang mũ giáp, nhưng to lớn lực đạo như trước đem đầu khôi đập lõm. Lực lượng trọng kích hắn huyệt thái dương, phanh, chấm ngoặc kép, khôi giáp nam tử ầm ầm ngã xuống đất, nhưng cũng không có so với to lớn lực đạo bắn cho chết. Ở kim sư đám người trong nháy mắt hướng về phía còn lại 5 tên khôi giáp nam tử động thủ thời khắc, bị Đường Tu đánh ngã nam tử chật vật lắc lắc đầu, hai cánh tay nhánh chống đất, muốn một lần nữa đứng lên. Ân, có chút ý tứ. Đường Tu một cước dẫm ở khôi giáp nam tử sau lưng đeo, đem hắn đạp trên mặt đất về sau, cười lạnh nói, thực lực rất mạnh, dĩ nhiên có thể thừa nhận trọng quyền của ta. Cái này khôi giáp phòng hộ tác dụng cũng không tệ, chỉ tiếc xuyên ở trên người các ngươi, có điểm chẳng ra cái gì cả. Ngắn ngủi mười mấy giây, còn lại 5 tên khôi giáp nam tử liền bị kim sư đám người đánh ngất xỉu. Theo kim sư thuận thế một cước, đem Đường Tu chân đạp khôi giáp nam tử đá ngất. Hỏi, lão bản, cái này thang máy chắc là đi thông trong lòng đất. Chúng ta xuống phía dưới sao? Xuống phía dưới, Đường Tu bước ra đi vào thang máy. Những người khác thì rất nhanh tiến nhập, đem Đường Tu ngăn cản ở bên trong. Theo dưới thang máy hàng, mười mấy giây sau đó, cửa thang máy liền trực tiếp mở ra, làm bên ngoài thang máy hơn 10 người khôi giáp nam tử phát hiện Đường Tu đám người về sau. Phía trước nhất mấy người trước hết phát động công kích. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, mấy thanh phi kiếm bị tế xuất. Theo kiếm quang hiện lên, cứng rắn khôi giáp bị đơn giản cắt. 4-5 danh khôi giáp nam tử trong nháy mắt bị giết. Không gian dưới đất rất lớn, ngoại trừ 2 cái tương đối lớn đại sảnh, còn có mười mấy gian rộng rãi gian phòng. Ở giữa nhất sườn giam khống thất bên trong, Tạ Chí Cường cùng Austin Cole đã đạt thành hiệp nghị. thậm chí đang ở hơn 20 phút trước. Ostco đã liên lạc đến châu Âu tổng bộ bên kia. Mảnh sâu bộ tài vụ người phụ trách đem 1 tỷ USD tụ vào Tạ Chí Cường ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản. Lúc này, Austin Cole sắc mặt cực kỳ xấu xí. Xưa nay lấy hung hãn cùng tàn nhẫn chứ danh chính hắn. Cả người sát khí bắt đầu khởi động. Cặp kia hung ác nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Trong hình, chính là bên ngoài thang máy khôi giáp nam tử bị không ngừng đánh chết tràng diện. Tạ Chí Cường, ngươi những cái này khôi giáp chiến sĩ, không phải trải qua cải tạo gen, đã phi thường cường đại sao? Vì địch nhân gì có thể đơn giản đem bọn họ giết chết? Ngươi thấy rõ ràng, địch nhân căn bản là vô dụng súng ống. Bọn họ dùng là kiếm, không sai. Dã man nhân mới sẽ sử dụng cổ xưa binh khí kiếm. Austin Cole xoay người, phẫn nộ gầm hét lên. Tạ Chí Cường sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lóe ra suy nghĩ thần sắc. Hắn không rõ ràng lai lịch của những người này, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng một việc. Lấy thực lực của đối phương, chính mình cho rằng không gì sánh được kiên cố trụ sở trong lòng đất. Tuyệt đối đỡ không được bọn họ bước chân. Kế trước mắt, chỉ có một con đường có thể đi. Trốn, mang theo gen hột cùng thủ hạ xuất sắc nhất 4 gã gen chiến sĩ. Thoát được xa xa, A Minh, A Lượng, lập tức phái người đem hạch tâm nghiên cứu tài liệu và số liệu thu. Lấy tốc độ nhanh nhất đến đệ tam cửa ra tập hợp. Khởi động tự bảo hệ thống. Thiết định thời gian là đếm ngược thời gian 3 phút. Địch nhân rất mạnh, chúng ta không cần thiết cùng bọn họ ở chỗ này vướng víu. Rút lui trước, về sau lại nghĩ biện pháp biết rõ ràng thân phận của bọn họ. Tạ Chí Cường thông suốt đứng dậy, một bên đi ra phía ngoài, một bên nghiêm túc phân phó nói. Austin Cole mang theo vẻ mặt tức giận, bước xa che ở nơi cửa phòng. Hắn nhanh chóng móc súng lục ra, chỉ vào Tạ Chí Cường đầu chợt quát lên. Tạ Chí Cường, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là muốn đen ăn đen. Gen hột cùng nghiên cứu chế tạo tư liệu, chúng ta đã toàn bộ mua lại, mà ngươi rất rõ ràng còn có dành trước. Tạ Chí Cường nhướng mày, lạnh lùng nói rằng, câu tiên sinh, xin ngươi chú ý lời nói của chính mình. Nếu như ta muốn đen ăn đen, từ lúc sâu công ty bên kia cho ta tiền thời điểm, ta đã phái người động thủ làm thịt ngươi, mà không phải chờ tới bây giờ. Bên ngoài bị giết là ta thủ hạ, là ta lợi dụng gen hột bồi dưỡng ra được cao thủ. Ngoại trừ dùng trên người bọn hắn gen hột bên ngoài, còn có lượng thân cho bọn hắn chế tạo khôi giáp. Ngươi biết chỉ là một bộ khôi giáp liền phung phí bao nhiêu tiền không? 4 triệu USD. Một bộ khôi giáp tổng giá trị là 4 triệu USD. Ngươi xem một chút cái này chốc lát. Ta tổn thất bao nhiêu? Austin câu dao động. Hắn cũng hiểu được Tạ Chí Cường nếu như muốn đen ăn đen. Không cần thiết diễn loại này khổ nhục kế. Dù sao những cái này gen chiến sĩ đều rất lợi hại. Đã từng đều là theo Tạ Chí Cường vào sanh ra tử trung thành thuộc hạ. Dùng mạng của bọn họ tới diễn kịch, chẳng dùng bọn họ tới giết chính mình. Nghĩ thông suốt phía sau, hắn thu hồi súng lục, ánh mắt tại chuyển hướng hình ảnh theo dõi thời khắc. Một bà sắc bén dao găm trực tiếp đâm thủng hắn sườn cổ. Động thủ là Tạ Chí Cường. Thời khắc này Tạ Chí Cường vẻ mặt sát cơ. Trầm giọng quát lên, đem sâu người của công ty toàn bộ giết chết. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tiếng súng vang lên, nhưng không có đạn bắn trúng bất kỳ người nào. Nổ súng là Austin câu thủ hạ, nhưng bọn hắn lúc nổ súng gian không đến 2 giây, cũng đã bị sắc bén dao găm cùng đao bắn trúng yếu hại. A Minh cùng A Cường hai người nhanh chóng đem 8-9 cái Austin câu thủ hạ giết chết. Tiện tay lại đem những người đó trong tay xách 2 cái dương ra nhặt lên. Tạ Chí Cường ngồi xổm người xuống, tự tay vỗ vỗ bưng cổ co giật Austin Cole, cười lạnh nói, Nếu như không có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, ta ngược lại thật ra không cần giết chết ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy ta đen ăn đen. Nếu như ta không hoàn thành suy nghĩ của ngươi, thực sự là có lỗi với ngươi. Ngươi chết, ta có thể đẹp cái chết của ngươi bởi vì giá họa đến người xâm lăng trên đầu. Coi như là cho ta gánh tội. Hô gọi lão bản, hô gọi lão bản. Tự bạo hệ thống đã khai mở. Sau 3 phút sẽ bạo tạc. A Minh trên vai mang bộ đàm bên trong, truyền đến thanh âm trầm thấp. Tạ Chí Cường bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đem Austin Câu triệt để giết chết. Lúc này mới trầm nói rằng, thông báo những người khác, lập tức hướng phía đệ tam cửa ra rút lui khỏi, làm cho người bên ngoài chuẩn bị xong xe cổ, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Trụ sở trong lòng đất bên ngoài thang máy, Đường Tu cùng Kim Sư đám người lần này không có có thủ hạ lưu tình. Hơn 10 người khôi giáp nam tử ở ngắn ngủi 20 giây bên trong bị toàn bộ đánh chết. Theo hơn 10 vị ăn mặc màu đen tây trang, cầm súng từ bên trong hành lang tràn ra đại hán, Kim Sư đám người nhanh chóng tản ra, mỗi người tìm kiếm công sự che chắn, tiến hành cường công tập sát. Băng châm, Đường Tu không có tránh né, thì pháp vô căn cứ ngưng tụ băng châm. Từng tái xuất hiện hắc y đại hán đều sẽ bị băng châm đâm trúng yếu hại. Đang nhanh chóng trong chiều bộ phận đẩy mạnh thời khắc, mười mấy tên thân xuyên âu phục màu đen đại hán toàn bộ bị giết. Bỗng nhiên, phía trước trong hành lang xuất hiện hai gã cạo lấy đầu chọc đại hán khôi ngô. Song phương đầy người gặp nhau, cái kia hai gã đại hán đầu chọc trong nháy mắt hướng phía trước nhất Kim Sư mấy người nhào tới. Ở tại bọn hắn nhanh chóng hướng về đâm chúng, đã lấy ra sắc bén dao găm, chém, chấm ngoặc kép, Kim Sư mấy người âm thầm cười nhạt, khống chế được phi kiếm hướng hai gã đại hán đầu chọc quét tới. Nguyên bản bọn họ tình thế bắt buộc đánh chết, lại bị hai gã đại hán đầu chọc trong nháy mắt tránh khỏi. Người xông vào, chết. Một tên trong đó trên mặt có một nói đao ba đại hán đầu chọc, cười gằn vũ động dao găm, đâm về phía Kim Sư Môn. Nhưng mà, đang ở thanh chủy thủ kia khoảng cách Kim Sư mắt chỉ còn lại có hơn 10 cm xa thời khắc, hai quả băng châm trong nháy mắt đâm vào hốc mắt của hắn bên trong. A! Chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ đầu chọc đại hán khẩu trung kêu lên. Bén nhọn công kích cũng trong nháy mắt thu hồi. Tại hắn theo bản năng đang né tránh, chặn ngang bị từ phía sau bay tới phi kiếm đâm xuyên. Đường Tu sắc mặt phát lạnh, trầm giọng quát lên. Lúc chiến đấu, đều cho ta toàn lực ứng phó. Kim Sư mấy người mặt lộ vẻ xấu hổ, nhất thời thu hồi phần kia tình địch chi tâm, điều khiển phi kiếm hợp thành kiếm trận, đem một gã khác đại hán đầu chọc đánh chết. 2 phút phía sau, Đường Tu mang theo Kim Sư đám người đã chạy tới đệ tam cửa ra. Đối với chết thảm Austin Câu cùng hắn thủ hạ, Đường Tu đã đoán được là Tạ Chí Cường làm, nhưng hắn vẫn không có chút lòng thương hại nào. Nhìn đã khép lại cửa ra, hắn cười lạnh một tiếng, ẩm huyết dao găm lần nữa tế xuất, đem cả đại môn đều cho cắt đi. Khang Toa chế dược nội bộ công ty một cái nhà trong xưởng, Tạ Chí Cường mang theo hơn 10 người thủ hạ đã đi ra, theo cười nhạt ở hắn trên mặt hiện lên, một bên hướng phía hán phòng đi ra ngoài, một bên trầm giọng hỏi, A Phong cùng Cường Tử còn chưa ra? A Minh lắc đầu nói rằng, bọn họ sợ rằng không ra được. Tạ Chí Cường đáy mắt sát cơ đại thịnh, lành lạnh nói rằng, khoảng cách trụ sở trong lòng đất bạo tạc thời gian còn lại không đến 1 phút đồng hồ. Nếu bọn họ ra không được, để những địch nhân kia cho bọn hắn chôn cùng a. Hết thảy tài liệu và gen hột đều mang ra ngoài a. Đều mang ra ngoài. A Minh gật đầu nói, cong cong cong cong, chấm ngoặc kép. 6 chiếc xe Việt dã rất nhanh đứng ở hán ngoài phòng. Mỗi trong chiếc xe chỉ có một vị người điều khiển, bọn họ chính là Tạ Chí Cường cảnh xếp hạng thứ 3 cửa ra tiếp ứng người. Một ngày trụ sở trong lòng đất xuất hiện tình trạng, bọn họ liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Tạ Chí Cường rút lui khỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.